Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560. Chương 560: Lưỡng giới thông hành đại trận. Vô tận quỷ giới, ung tùm quỷ khí du đãng bên trong đất trời. Quỷ cũng có được thái dương, là một vòng màu xám trắng quỷ ngày. Quỷ ngày lâu dài treo ở vô tận trong trời cao. Âm nhu xám trắng quang mang bao phủ toàn bộ quỷ giới. Tần Phong ly khai ngũ đại quỷ tôn tụ tập chi, ở quỷ gì bên trong tìm kiếm lấy không gian điểm yếu. Một chỗ có thể đi tới thiên tuyệt đại thế giới địa phương. Lúc trước Quách Chính Dạ đám người đi tới quỷ giới là vận dụng thủ đoạn đặc thù, đồng thời lưu lại không gian thông đạo. Vào lúc đó không gian thông đạo đã biến mất. Tuy nói quỷ giới cùng những thế giới khác không gian bình chướng cũng không tính là khó khăn. Thế nhưng muốn phá ra lưỡng giới bình chướng cũng không phải một chuyện đơn giản. Y theo Quách Chính Dạ từng nói, u hồn vực bên trong, đại bộ phận phạm vi là có thể đi về thiên tuyệt đại thế giới. Bây giờ, ta ly khai quỷ tôn Đa Nã La ở chỗ đó bàn. Ứng sẽ không phải là liên tiếp cửu châu thế giới. Bây giờ, chỉ cần tìm một cái không gian đối lập điểm yếu, bố trí xuống lưỡng giới thông hành trận, chính là có thể đi tới thiên tuyệt đại thế giới. Khi tiến vào quỷ giới trước, Tần Phong cũng không chỉ là một mực tu luyện. Hắn đem Quách Chính Dạ lúc trước cung cấp tin tức ngọc giản lần thứ hai kiểm tra một lần. Tiêu hóa Đoan Mộc Tĩnh cung cấp tin tức ngọc giản. Đối với quỷ giới một vùng đại thế giới tiểu thế giới đều có không tầm thường hiểu biết. Đối với toàn bộ chư thiên vạn giới tình huống, cũng đều được nhất định hiểu biết. Hắn cũng không phải là một đầu đâm vào chư thiên vạn giới gà mờ. Phía trước không sai, Tần Phong nhìn phía trước vạn lý chỗ. Có một cái cự đại hồ bạc, hồ nước đen thui đen, hiện ra đen bóng quang mang. Làm cho người ta một loại băng lãnh tà ác cảm giác. Toàn bộ hồ bạc xung quanh 300 dặm, không có một ngọn cỏ, dã thú không còn. Tuy nói quỷ giới thảm thực vật cực kỳ ít ỏi, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Đa số địa phương đều sẽ tồn tại quỷ nha thảo, quỷ khiếu thụ loại hình thường gặp thảm thực vật. Tức là lúc trước được ngũ đại quỷ tôn tụ tập chi cũng có. Nhưng hồ bạc xung quanh không có. Tần Phong có thể cảm giác được hồ bạc ở tại địa phương không gian nằm ở một loại bạc nhược trạng. Thái, nếu như nói toàn bộ quỷ giới không gian là một cái lớn vô cùng khí cầu. Khí cầu bên trong vì là quỷ giới thế giới. Khí cầu ở ngoài vì là những thế giới khác. Như vậy, khí cầu bản thân chính là một cái không gian bình chướng. Mà hồ bạc chỗ không gian khí cầu 10 phần mỏng, như là nhẹ nhàng đâm một cái là có thể chọc thủng hai cái không gian. Đương nhiên, cái gọi là nhẹ nhàng đâm một cái cũng là so ra. Đạo chi cảnh bên dưới tu sĩ, cho dù là tiêu hao hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể phá ra không gian. Đạo chi cảnh tu sĩ thì lại có thể dùng lực phá ra không gian. Nhưng, tùy ý phá hoại không gian, dầu máy khả năng dẫn đến không gian phá toái ra, tạo thành loạn lưu, vô pháp thông qua, giống như là đâm khí cầu. Có thể là bạo liệt, cũng có thể là thả khí. Tần Phong cần làm chỉ là thả khí mà thôi. Đảo mắt công phu, Tần Phong đi tới hồ bạc trước, đánh giá toàn bộ cự đại hồ bạc. Hồ bạc bên trong cất ở đây một con dữ tợn quỷ vật. Bề ngoài giống như là một cái lớn cá. Thế nhưng là trên lưng gai nhọn dường như dày đặc lợi nhận. Đáng sợ mà quỷ dị. Một đôi con mắt màu đen. Hầu như không nhìn thấy con ngươi. Miễn cưỡng có một chút sâu hào quang màu xanh lục. Giống như là một loại nào đó phù du sinh vật một dạng. Từ dữ tợn quỷ vật trên thân phát ra khí tức. Đạt đến tôn cấp viên mãn quỷ vật tầng thứ, mà hắn khí huyết cực kỳ dâng trào, cùng tầm thường quỷ vật không giống. Quỷ dị có thực thể quỷ vật. Tần Phong nhìn xuống hồ bạc, ánh mắt như là xuyên thấu đen thui hắc hồ nước, rơi vào cái kia giữ tợn quỷ vật trên thân. Trên thân toát ra một luồng lôi điện khí tức, thẳng trùng đáy hồ. Lôi điện khí tức ẩn chứa hủy diệt lực lượng, có thể trấn thần, có thể trừ tà. Đáy hồ giữ tợn quỷ vật nhận biết được lôi điện khủng bố cùng Tần Phong đáng sợ khí tức, lập tức núp ở khắp ngõ ngách, run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Tần Phong thấy thế, cũng không quan tâm đến cái này một con quỷ vật. Giơ tay vung lên, từng viên cực phẩm linh thạch bay ra đi, đi vào trong hư không, xây dựng ra lưỡng giới thông hành đại trận. Lưỡng giới thông hành đại trận chính là đạt đến đạo giai trận pháp. Tuy nói chỉ là đơn giản nhất đạo giai trận pháp, nhưng dù sao đạt đến đạo giai cấp lần, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp bố trí ra. Cho dù là một ít thánh địa, đều cần thủ đoạn đặc thù. Nhưng Tần Phong ở trận pháp bên trên cảnh giới không tầm thường. Hơn nữa thế giới đại thế duyên cớ, đạo giai trận pháp như là lưỡng giới thông hành đại trận loại này dính đến không gian trận pháp, đối với hắn mà nói ngược lại là 10 phần đơn giản. Theo lưỡng giới thông hành đại trận xây dựng, trong hư không truyền đến từng trận ba động, những này ba động dần dần ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, hóa thành một cái vòng xoáy thông đạo. Cái này một cái vòng xoáy thông đạo câu thông thiên tuyệt đại thế giới cùng quỷ giới. Một luồng kỳ lạ khí tức từ vòng xoáy mặt khác một chỗ truyền đến. Mơ hồ có đao kiếm sắc bén cùng ngay ngắn nghiêm nghị. Thiên tuyệt đại thế giới, tu sĩ chủ tu đao và kiếm. Vì vậy, liên đới toàn bộ thế giới trong hơi thở cũng ẩn chứa đao kiếm sắc bén cùng túc sát. Luồng hơi thở này, xem ra chính là thiên tuyệt đại thế giới. Tần Phong cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, vọt hướng về vòng xoáy. Nhưng mà, cái này thời điểm, một đạo quang mang từ đáy hồ lướt ầm ầm ra, thẳng trùng vòng xoáy, dọa người lực lượng, tựa hồ muốn vòng xoáy cho xuyên thủng hủy diệt. Tần Phong ánh mắt rùng mình, đại thủ một trường, bàng bạc chân nguyên xen lẫn đạo nguyên lực lượng, hóa thành một bàn tay lớn chụp vào cái kia một đạo quang mang. Thế nhưng là quang mang đang đến gần Tần Phong đại thủ đồng thời, trên thân quang mang sáng tắt trong nháy mắt, biến mất tại chỗ cũ. Tần Phong trong mắt quang mang nhất động, ngẩng đầu lên nhìn phía giữa không trung, cái kia một đạo quang mang xuất hiện ở giữa khoảng không, như lưu hành rơi giống như vậy, rơi hướng về vòng xoáy. Thật là kỳ lạ lực lượng. Tần Phong âm thầm một lời, quanh thân lực lượng biến đổi, đại đạo chi lực cấp tốc khuếch tán tứ phương, bao phủ vạn lý phạm vi. Vô hình lực lượng dường như từng cái dây nhỏ quấn quanh ở giữa không trung quang mang, đem nó nhất định phải ở vòng xoáy phía trên 10 mét tả hữu vị trí. Cái này một đạo quang mang ra sức tránh thoát, lực lượng hết sức kinh người, hoàn toàn không thua với một tên đạo sơ kính viên mãn tu sĩ. Thế nhưng Tần Phong thực lực mạnh mẽ quá đáng, thế giới đại đạo lại càng là đỉnh phong đại đạo chi lực, cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ cũng có thể trấn áp. Huống hồ chỉ là một đạo quang mang thôi, tránh thoát mấy lần về sau, quang mang năng lượng tựa hồ tiêu hao hầu như không còn giống như vậy, khôi phục trạng thái bình thường. Tần Phong nhìn sang, phát hiện một cái kia quang mang là một khối hòn đá màu xanh đen thạch nhanh. Hòn đá bất quá là bàn tay lớn nhỏ, chính diện có mấy cái văn tự 10 phần cổ lão, 10 phần huyền diệu, ngay cả là lấy Tần Phong kiến thức, đều chưa từng thấy qua cái này một loại văn tự. Hòn đá mặt trái là mấy cái đường nét, bởi thuộc về tàn khuyết trạng thái, vô pháp phân rõ những đường cong này chính thức dáng dấp rốt cuộc là cái gì. Tảng đá kia, Tần Phong mang theo vài phần hiếu kỳ, đi tới hòn đá trước mặt. Cái này hòn đá khí tức 10 phần quá mức kỳ lạ, nếu không phải mắt thường nhìn thấy, căn bản vô pháp dò xét đến nó tồn tại. Chẳng trách lúc trước hắn dò xét toàn bộ đáy hồ, chỉ là gặp đến dữ tợn quỷ vật,